Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tác phẩm tương quan, Trá Khinh Đại sư tác giả, tóc bạc mắt cá chết Văn Á Lục Thanh gia từng tra quá một cái chính mình trêu chọc không dậy nổi người. Thật vất vả giữ được mạng chó, nhưng tiền đề là tuyệt đối không thể tái xuất hiện trước mặt hắn, ngoài ý muốn tiến vào game kinh dị. Sao? Cư nhiên cùng đối phương không hẹn mà gặp, lúc ấy người nọ đổ ở phía trước. Nhưng phía sau đang có mãnh quỷ từ thấm huyết tụ quần áo bò ra. Âm trầm đáng sợ oán khí tận trời bôn chứ Lục Thanh ra lấy mạng, tình thế nhân mệnh quan thiên. Tự nhiên không phải làm ra vẻ thời điểm mơ siêu Lục Thanh ra một phen tiến lên đem chậm gì gì ra bên. Ngoài toàn quỷ từ trong ngăn tủ túm ra tới. Quát to, cọ sát người mã đâu. Liền ngươi này lười nhác khờ phê dạng ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi còn muốn ăn người, nói. Xong liền gắt gao trốn vào không ra tới trong ngăn tủ. Quỷ, lại lần nữa thương ngộ, người nọ đối Lục Thanh gia nói. Ngươi hoặc là đi lên, hoặc là đêm nay liền cùng giếng thủy quỷ ôm cùng nhau ngủ, Lục Thanh gia. Này không phải tự tôn vấn đề, chủ yếu là cùng thủy quỷ huynh đệ hợp ý. Tưởng cùng nó trắng đêm tâm tình, làm nó cảm thụ một chút đã lâu ấm áp, thủy quỷ. Mặc ai lão tử, tác, ảo tưởng không gian linh dị thần quái thiên chi kiêu tử sảng và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, vai phụ, cái khác, một câu tóm tắt, bắt đầu chỉ có một chương miệng lập ý, tìm manh mối khai quật mỗi cái ly kỳ bi kịch sau lưng chân tướng. Sử vô tội linh hồn có thể ăn giấc ngàn thu, nhận xét tác phẩm tra chính mình không thể trêu vào người. Về sau, Lục Thanh gia nhờ và thân thích hẻo lánh xa thành phố những 3 năm không dám ra cửa. Sau nhân phát tiểu nguyên nhân cuốn vào game kinh dị, còn không có tới kịp kiến thức quỷ quái hung ác, liền trước mặt nhậm không hẹn mà gặp, đối mặt sinh mệnh nguy cấp. Lục Thanh ra một tay đem chậm gì gì lấy mạng quỷ quái từ trong ngăn tủ lôi ra tới. Chính mình gắt gao trốn vào trong ngăn tủ. Quỷ quái, ta còn có hay không điểm tôn nghiêm? Bổn văn ngôn ngữ khôi hài. Ở khủng bố không khí chung xây dựng hài hước, cho người ta mang đến không giống nhau đọc thể nghiệm. Nhân vật khắc họa nhập mộc tam phân, làm người ấn tượng khắc sâu. Hết chương.